Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2402, chặn đánh. Một người, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Võ Khôn gia chủ, thật sự là rất đáng tiếc, Võ Hà không làm được ta người của Lục gia. Lục Giang nhìn về phía Võ Khôn. Lần này mình thất bại, mình nhưng mà ở võ gia trước mặt người, thất lạc mặt to mặt, vậy thuyết minh Hà Nhi không có vậy chờ có phúc. Võ Khôn cười một tiếng, bây giờ cuối cùng có thể đưa đi Lục Giang, Võ Hà tìm một cái người trai hiền. Bất quá tương lai sự việc, có thể không nhất định, ý vị sâu xa lần nữa nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Lục Giang hừ lạnh một tiếng. Đã không muốn ở võ gia bên trong tiếp tục đợi, cáo từ, ngay sau đó mang người của Lục gia, chuẩn bị lên đường rời đi võ gia. Võ Khôn chính là mang một số võ gia trưởng lão, đưa Lục Giang các người rời đi Lôi Huyền Sơn. Còn như Dịch Tiểu Phi, chính là bị an bài vào võ gia nơi nghỉ ngơi. Dịch Tiểu Phi tìm một cái cớ, không muốn võ gia người quấy rầy. Cần một người lẳng lặng đơn độc khôi phục thương thế, đang nghỉ ngơi gác lửng bên trong, bố trí trận pháp, độc thân thời điểm, Dịch Tiểu Phi đã không có một tia dáng vẻ bị thương. Toàn bộ võ gia bên này người mạnh nhất là Võ Khôn. Dịch Tiểu Phi chỉ cần chú ý một phen, những thứ khác võ gia người căn bản không đáng để lo. Mà Lục Giang chuyến này một nhóm người. Dịch Tiểu Phi đã xác nhận số người, tổng cộng 12 người. Cái này 12 người bên trong, có 2 vị tiên đế cấp 9. Những thứ khác 10 người bao gồm Lục Giang thực lực, căn bản không có chút nào uy hiếp. Một khi Dịch Tiểu Phi ra tay, đó chính là không chừa một mống. Không thể cho Lục ra 12 người máy sẽ. Cái này Lục Giang để mắt tới mình. Ở thần đình quốc đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, sẽ là một phiền phức lớn. Thà như vậy, còn không bằng bây giờ liền diệt khẩu. Mình thành công, ai sẽ hoài nghi đến trên đầu mình tới. Dẫu sao mình bây giờ vẫn còn ở võ gia bên trong dưỡng thương. Một cái tiên đế cấp 4, tiếp Lục Giang 3 chiêu cũng lộ vẻ rất khó khăn. Giết Lục Giang, vậy đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nói ra cũng không có người sẽ tin, mà Dịch Tiểu Phi yêu cầu, chính là thứ hiệu quả này, từ võ gia bên này rời đi, cần phải cẩn thận một chút, có thể ai chẳng biết quỷ không hay rời đi, Dịch Tiểu Phi vẫn là có nắm bắt, huống chi mình bây giờ, đã ban cho Lôi Huyền Sơn ra, võ gia lớn nhất trận pháp có thể thông qua lệnh bài, như vậy thì hơn nữa dễ dàng, hưu. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi cả người biến mất, rời đi bên này, một bên khác, từ Lôi Huyền Sơn rời đi đã qua một ngày. Thiên khung lần trước chiếc linh thuyền nhanh chóng xuyên qua, cái này trên linh thuyền mặt dựng đứng cờ xí, chính là Lục Gia, giờ khắc này ở linh thuyền phòng nghỉ ngơi bên trong. Lục Giang mới vừa đại chiến một phen, ở bên cạnh nằm 2 phụ nữ, trên người có một tia vết cắn. Vết cắn bên trong đều có máu tươi. Hết thảy các thứ này đương nhiên là Lục Giang nơi là. Lần này ở võ gia bên trong gặp gỡ, là hắn tuyệt đối không từng nghĩ đến. Đương nhiên là một bụng tức giận, dĩ nhiên cần phải thật tốt phát tiết một phen. Mà làm Lục Giang từ phòng nghỉ ngơi đi tới linh thuyền trên bong, 2 vị tiên đế cấp 9 tiến lên đón. Thiếu chủ, đối với 2 nữ nhân kia có thể hài lòng. Vậy, lần này võ gia bên trong, ta muốn là Võ Khôn nữ nhi. Vậy vô liêm sỉ tiểu tử, hư ta việc lớn, thật sự là làm người ta khó chịu. Lục Giang nội tâm bên trong đúng là không cam lòng. Có thể vậy lại có thể như thế nào? Sự việc đã trở thành định cục, đã khó mà thay đổi. Bây giờ muốn giết cái thằng nhóc đó cho hả giận. Có thể thằng nhóc kia nếu là cả đời ở võ gia bên trong đợi, hắn vậy không có cách nào. Thiếu chủ bớt giận, tương lai có chính là cơ hội. Lấy Lục gia ở thần đình quốc địa vị, đợi Diệp Hiên tiền bối Cửu Dương cung địa vị cao hơn một tầng lầu. Lục gia chúng ta khi đó, có lẽ cũng có thể nắm trong tay toàn bộ thần đình quốc. Hai vị tiên đế cấp 9 hecta ha cười một tiếng. Lục gia nắm trong tay thần đình quốc, nếu là trước kia tuyệt đối là chuyện không thể nào. Có thể rất trực tiếp nói, đó chính là nói vớ vẩn sự việc. Nhưng hôm nay không giống nhau, bởi vì Diệp Hiên một người thay đổi. Trước kia ở võ gia, hắn làm sao có thể bị loại đãi ngộ này. Bây giờ liền liền võ khôn đều phải nhìn sắc mặt của hắn, không dám qua đắc tội. Mà võ khôn nhưng mà chuẩn thần cường giả à, vốn là võ gia và lục giang là cùng một tầng thứ gia tộc. Nhưng hôm nay lục mỗi gia chủ đột phá thành là hạ vị thần. Ngay cả mình phụ thân, bây giờ chắc đã là hạ vị thần cường giả. Mặc dù không phải là mình đột phá, chẳng qua là luyện hóa hạ vị thần thần cách, nhưng đây cũng là tương đương không dễ sự việc. Thần cách đối với hắn mà nói, chính là cực kỳ chân quý vật. Một quả này thần cách cũng là thật vất vả đạt được, là tới chi Diệp Hiên tiền bối tặng cho. Muốn bọn họ lục gia càng cường đại hơn, ở thần đình quốc bên trong làm việc, lục gia có thực lực cường đại, làm việc lên có thể dễ dàng một chút. Sổ nợ này liền nhớ. Lục Giang hừ lạnh một tiếng, đợi trở về đến lúc đó đi ra ngoài. Ở thần đình quốc bên trong tiếp tục xem xét một ít dáng điệu không tệ nữ tu sĩ. Chỉ cần không phải có bối cảnh, lấy hắn thủ đoạn, cưỡng ép chiếm đoạt quá dễ dàng. Nhưng vào lúc này, linh thuyền đi tới trước bị nhất định trở ngại. Đột nhiên xuất hiện vấn đề. Ở trên linh thuyền mạnh nhất hai vị tiên đế cấp 9. Dĩ nhiên rất cảnh giác, trực tiếp từ trên bong biến mất. Hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt bên trong có nhất định cảnh giác. Bên này có trận pháp chập chờn, lại có tu sĩ này mai phục bọn họ lục gia linh thuyền. Trên linh thuyền cờ xí, chẳng lẽ không có thấy được sao? Ở thần đình quốc bên trong, bây giờ lục gia thụ địch không thiếu, có thể những tên kia cũng không dám ra tay. Dù là có ủy khuất vậy phải nhịn bị. Hà Phương nhân vật dám động ta lục gia linh thuyền, tại hạ lục gia đại trưởng lão Lục Thanh Sơn con Lục Giang. Lục Giang từ linh thuyền trên bong biến mất, lần nữa hiện thân thời điểm đã ở hai vị tiên đế cấp 9 phía trước đứng chắp tay, uy thế 10 phần, không thèm để ý chút nào đây rốt cuộc là ai ra tay. Ở càng phía trước, không gian rung động dưới, một đạo ẩn núp cực sâu, ba người đều không cách nào theo dõi đến người, cuối cùng từ trong đi ra, xuất hiện trong nháy mắt, lục gia thấy 12 người, đều là lộ ra tương đương không dám tin tưởng vẻ kinh dị. Nhất là Lục Giang, càng là không thể nào tin nổi, bởi vì cái này xuất hiện người, chính là ở võ gia bên trong. Bị mình ba chiêu gây thương tích dưới Dịch Tiểu Phi, thế nào lại là cái này? Mấu chốt bây giờ Dịch Tiểu Phi nơi nào còn có phân nửa dáng vẻ bị thương, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, thật đáng giận. Tức lên tỉ mỉ cảm thụ, không có sai, tuyệt đối là cái thằng nhóc đó, thật sự là làm người ta suy nghĩ không ra. Mới vừa còn đang bàn luận Dịch Tiểu Phi, bây giờ Dịch Tiểu Phi liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại có thể sẽ là ngươi? Dịch Tiểu Phi tình huống để cho Lục Giang cảm thấy quỷ dị, càng là có một chút bất an. Bây giờ hết thảy đều rất sáng tỏ, ở võ gia bên trong thằng nhóc này hết thảy đều là giả vờ. Có thể thời điểm đó tình huống hắn cũng không cách nào phát hiện, bây giờ tự mình đến, lại là tới chặn hắn lại cửa, để cho hắn kiêng kỵ ở bên này còn có người giúp. Chẳng lẽ là võ gia người sẽ đối bọn họ động thủ? Nội tâm bên trong có suy đoán, đã tùy thời chuẩn bị đem phụ thân cho mình không gian linh bảo kích thích ra. Yên tâm, người đến chỉ có ta một cái. Dịch Tiểu Phi nhìn Lục Giang, tương đương cảnh giác dáng vẻ, khẽ cười một tiếng nói.